Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 276, chương 280, Dương gia huynh đệ trở về. Tương đương, suối quẩy, tương đương, thổ hành tôn nhìn lấy còn tóm chặt lấy bàn tay của mình. Chán ghét hừ một tiếng, run run chân đem chấn thành bọt máu. Long Cát, Na Cha, Ngao Bính ba người đều trợn tròn mắt, vừa mới còn cười muốn thủ hộ bọn họ phó tướng. Âm thanh dung mạo còn lưu giữ tục tại trong đầu của bọn hắn. Tương đương hiện tại, cứ thế mà chết đi. Mà lại, cho dù là chết, bọn họ cũng đang dùng lực lượng cuối cùng, ngăn tại tiền phương của bọn hắn. Tương đương không có mảy may lùi bước. Tương đương, thổ hành tôn. Tương đương, sao ba. Tương đương ba người nổi giận, hốc mắt muốn nứt, hai mắt đỏ như máu. Tương đương Long Cát càng là cắn răng. Bình sinh đến nay lần thứ nhất, phát ra thề độc. Tương đương, hôm nay chỉ cần ta Long Cát bất tử, ta định sẽ đích thân đưa ngươi ngàn đao bầm thây, đưa tiễn 18 tầng địa ngục, lột da quất xương, linh hồn băng diệt. Tương đương như tuần này thề, ta Long Cát vĩnh không thành tiên. Tương đương oanh, tương đương, bầu trời nổ vang một tiếng sét, thiên đạo xúc động, lời thề thành lập. Tương đương thổ hành tôn giật mình, lại nhìn Long Cát cái kia hận không thể gặm kỳ nhục, uống kỳ huyết ánh mắt, chỗ đó còn thăng được lên chút điểm kiều diễm tâm tư. Trực tiếp giơ cao thanh đồng côn, liền muốn đem ba người đánh chết tại chỗ, lấy tuyệt hậu hoạn. Tương đương bất quá, hai lần nộ hống, đế tân coi như cảm giác lại không nhạy bén, cũng phát hiện nơi này không đúng. Tương đương một chân bước ra, thân thể liền đã xông vào sổ sách bên trong, thấy được hiện trường thảm trạng. Tương đương thổ hành tôn thấy tình thế không ổn, cũng không lo được lại làm ác, lại không dám ném cái gì ngoan thoại, một cái thổ độn phi tốc rời đi, quay trở về Tây Chu trong thành. Trong trướng bồng, bầu không khí ngưng trệ, mọi người nhìn nhau không nói gì. Đế tân cũng chỉ là yên lặng thân thủ thu liễm lại hai tên tướng sĩ huyết nhục không đề cập tới. Thiên đình bên trong, ngay tại Long Cát thề, bầu trời nổ vang trong nháy mắt, thiên đế, vương mẫu liền lập tức cảm nhận được không đúng. Hạo Thiên càng là trực tiếp tế ra thiên đạo ban cho Hạo Thiên kính. Cha nhìn nữ nhi của mình tình huống. Tương đương, PS, tại trong sách này, Hạo Thiên kính cùng bàn đào thụ đều là thiên đạo ban cho. Là thiên đế, vương mẫu chuyên trúc, cũng không phải là hồng quân muốn cho. Hắn Hạo Thiên kính có thể xem khắp tam giới, điều tra thời gian trường hà, tuy chỉ có thể tra xét đi, lại có thể không bị kiếp khí mê hoặc, chuyên nghiệp tính cực mạnh. Còn bàn đào thụ đặc thù, cái kia chính là về sau chương tiết bên trong giải thích nữa. Sau đó, khi nhìn đến Long Cát thề, cùng trước đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì lúc, phu thê hai người bạo nộ rồi. Tương đương, tốt một cái thổ hành tôn, tốt một cái Tây Phương giáo. Tương đương dám ngấp nghé ta chi ái nữ. Lá gan, rất lớn a. Tương đương, Hạo Thiên ánh mắt chỗ sâu lóe ra lửa giận. Từ khi lên làm Ngọc Đế về sau, hắn mặc dù bởi vì không có cấp dưới mà biệt khuất, nhưng mặt ngoài tam thanh lại đều trả lại cho hắn đầy đủ tôn trọng. Tương đương nhưng lúc này đây cũng là bị người đem mặt dẫm tại trên mặt đất. Vẫn là khai thiên tích địa lần đầu. Tương đương ngấp nghé công chúa không nói, mở miệng đùa giỡn, ý muốn cướp đoạt, bước đến ái nữ của mình phát huyết hệ. Đây quả thực là tại cầm bàn tay ba ba hướng trên mặt hắn đánh. Tương đương trọng yếu nhất chính là, thổ hành tôn thế mà chân linh cột vào phong thần bảng phía trên. Tương lai còn sẽ trở thành thiên đình một viên. Bực này khuất nhục, để hắn làm sao có thể nhẫn. Tương đương chớ nói chi là tính khí luôn luôn thì rất kém cỏi vương mẫu. Trực tiếp thì từ trên đầu rút ra ngân hà châm, thì muốn đích thân động thủ. Ngọc đế mắt thấy không đúng, vội vàng ngăn lại vương mẫu. Giao trì, người không thể động thủ. Tương đương, vì cái gì không thể? Nữ nhi của ta đều bị khi phụ, còn không thể động thủ. Hạo Thiên, người đến cùng có còn hay không là Long Cát phụ thân? Tương đương, vương mẫu nhìn hằm hằm Hạo Thiên, tương đương Hạo Trời vẫn như cũ ngăn lại nàng. Giọng kiên định nói, hiện tại là lượng kiếp, tương đương kiếp khí bạo phát dưới. Cho dù là chuẩn thánh, cũng không ít vào cục. Ngươi bây giờ động thủ, cũng sẽ nhiễm kiếp tức giận. Tương đương, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thì trơ mắt nhìn con gái chúng ta bị khi nhục hay sao? Vương mẫu không buông tha, trong ánh mắt thiêu đốt lửa giận, đều nhanh muốn đem dao chỉ nhen nhóm. Tương đương một bên Thái Bạch Kim Tinh run lẩy bẩy, hết sức đem chính mình núp ở nơi hẻo lánh, đem tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất, sợ bị hai vị chí tôn phát hiện. Cái này nếu là động tĩnh lớn một chút, bị tai bay vạ gió, hắn khóc đều không chỗ để khóc. Tương đương Ngọc Đế cười lạnh một tiếng, dám khi nhục nữ nhi của ta, muốn được thả, thiên hạ nào có chuyện tốt bực này. Tương đương có đế tân tại, ngươi không cần lo lắng Long Cát bị khi nhục. Còn báo thù, hắn chân linh ngay tại phong thần bảng phía trên, chờ sau khi hắn chết, lượng kiếp kết thúc, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Tương đương đừng quên, có chân linh tại trên bảng, hắn cũng là muốn chết, muốn hồn phi phách tán cũng khó khăn. Tương đương, Hạo Thiên đôi mắt chỗ sâu lóe ra lệ quang. Thái Bạch Kim Tinh nghe đều nhanh nghe khóc. Chí Tôn a, các ngươi thương lượng khủng bố như thế sự tình thời điểm, có thể hay không tránh ta điểm? Các ngươi những thứ này các đại nhân mưu đồ, ta là một chút đều không muốn biết a. Tương đương ta chính là một cái muốn lên thiên hỗn công đức cùng hương hỏa nho nhỏ kim tiên. Muốn không đem ta lưu đày được hay không? Không nói quá trắng còn tại vì lựa chọn của mình mà kêu rên. Lý Trường Canh liền lập tức nhìn thấy Hạo Thiên ánh mắt tại hướng lấy chính mình phóng tới. Cảm nhận được đột nhiên xuất hiện chí mạng uy hiếp, quá trắng không nói hai lời, lập tức đứng thẳng người, mắt nhìn phía trước, dường như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì đều không nghe thấy đồng dạng. Ân, tựa như là quấn quanh ở trên cây cột bàn long đường vân đồng dạng. Đó là cực kỳ giống điêu khắc đá mộc tố. Hạo Thiên nhìn thấy Lý Trường Canh động tác, hài lòng gật đầu, tự lẩm bẩm, Trường Canh những năm này làm không sai. Thiên đình chức vị nha, cũng nên thăng một lít. Một đêm sau đó, đế tân sắc mặt lạnh như băng ngồi tại trong soái trướng, yên tĩnh chờ đợi Tô Toàn Trung chiến tổn báo cáo. Đại vương, đêm qua thương vong thống kê đi ra. Tô Toàn Trung đi vào soái trướng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cho đến hiện tại đến, có ba chấn quân đội thảo phạt qua Tây Chu, nhưng cũng chỉ hắn Bắc Địa quân thương vong lớn nhất. Đặc biệt là đêm qua, nay sớm nhìn đến số liệu thống kê lúc, kém chút không có bắt hắn cho đau lòng chết. Tương đương đế tân tâm lý sớm có đoán trước, dù sao tàn nhẫn vô tình, cộng thêm dạ tập, tạc doanh, thương vong, coi như Bắc Địa quân nghiêm chỉnh huấn luyện, cái kia thương vong cũng tất nhiên không thể thiếu. Tương đương, đọc đi, đến cùng tổn thất bao nhiêu? Lương thảo, cơ hồ toàn hủy, chỉ còn lại có trong phòng bếp 3 ngày khẩu phần lương thực. Điểm ấy còn dễ giải quyết, trấn Tây quân nhiều nhất 2 ngày, liền có thể đem lương thảo vận đến. Nhưng nhân viên thương vong, Tô Toàn Trung nghẹn ngào một chút, thật vất vả mới nói tiếp. 10.000 tướng sĩ bị thiêu chết, 5.000 tướng sĩ bởi vì tạc doanh bị dẫm đạp trọng thương. Còn có hơn 3.000, da thịt bị kịch liệt bỏng, còn để lại tâm lý, chỉ sợ về sau cũng không thể tác chiến. Đế tân trầm mặc, 10.000 chết thảm, 8.000 trọng thương, tổn thất trực tiếp vượt qua 2/10. Tương đương ha ha, không hổ là nguyên tắc bên trong bỏ ra dòng dã 3 cái độ dài viết thổ hành tôn. Đây là Tây Phạt đến nay, đại thương tổn thất thảm trọng nhất một lần. Tương đương cho dù là Nhiên Đăng, Thập Thiên Quân, Lục Áp, cũng chưa từng đối đại thương tướng sĩ tạo qua thảm trọng như vậy thương vong. Tương đương, chờ Dương gia huynh đệ trở về, chém giết thổ hành tôn về sau, người liền dẫn Bắc Địa quân về Bắc Địa tu dưỡng đi. Tử vong tướng sĩ, đem bảng danh sách phát đến triều ca, muốn trên triều đình phía dưới lấy tối cao tiền trợ cấp bồi thường. Mặt khác ban bố một cái cấm lệnh. Nếu có một người dám đối tiền trợ cấp ra tay, vô luận là ai, toàn tộc trên dưới, sạch sẽ trảm tuyệt. Tương đương, đúng, Ta cái này liền liên hệ Triều ca. Tô Toàn Trung gật gật đầu. Ngay trước Đế Tân mặt xuất ra truyền tin ngọc phù, liên hệ Triều ca. Mà vào thời khắc này, cửa doanh bên ngoài rốt cục truyền đến quen thuộc tiếng gọi ầm ĩ. Dương gia huynh đệ, về đến rồi. Tương đương bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.